Xuyên sách thành pháo hôi, chống lại mệnh xui xẻo. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ cảnh giác trên mặt ông cụ tiêu tán, mặt lộ vẻ tươi cười nhận lấy điếu thuốc, đặt ở dưới mũi hít hà, nụ cười sâu hơn. Đây chính là hàng cao cơ bông ta không nỡ lấy ra hút mà kẹp ở trên lỗ tai. Chờ ngửi 2-3 ngày rồi lại hút sau đường niệm niệm cho ông cụ xem đồ vật bên trong cái gùi. Ông cụ duỗi một bàn tay ra, nói. 5 xu, đi vào mua không cần tiền, bán phải trả 5 xu. Đường niệm niệm từ trong túi móc ra một vốc tiền, có 10 đồng 5 đồng, còn có chút tem phiếu. Cô tìm ra một tờ 5 xu, đưa cho ông cụ. Ông cụ nhìn thấy mà âm thầm hoảng sợ, con bé này cũng quá có tiền, một nắm này chỉ ít 20 xu. Bé con, bên trong loại người gì cũng có, đồ vật cất cho kỹ. Lời nói này của ông cụ có hai ý nhắc nhở, bên trong chợ đen ngư long hỗn tạp, ăn cắp cũng nhiều, nhưng mà bình thường đều là tiểu đả tiểu nháo, không dám làm lớn thì người phụ trách chợ đen khẳng định sẽ mặc kệ. Cảm ơn ông, Đường Niệm Niệm nhẹ gật đầu, cất tiền vào trong túi, kỳ thực cất vào không gian. Cho dù có là siêu cấp ăn trộm cũng không lấy được tiền của cô. Chợ đen thật sự không giống như trong tưởng tượng của cô. Cô tưởng là rất náo nhiệt, nhưng kỳ thật rất vắng vẻ, ngõ nhỏ cũng chỉ chừng 50 mét. Cách mỗi hơn 2 thước thì có người ngồi xổm, trước mặt bày đồ vật không nhiều, cũng chỉ có 1-2 cái túi nhỏ. Đa số là nông sản phẩm, đậu nành, khoai lang, khoai tây, hạt dẻ, rau quả, gạo, bột mì, dầu rất ít, thịt càng không nhìn thấy. Còn có một số loại nỉ nhung, sợi tổng hợp, bấc đèn, vải thì rất được chào đón, có không ít người mua. Ăn uống có người bán, nhưng không nhiều, những thứ này không chống đói được, lại không chất béo. Người trong thành chỉ cần lương thực, nhưng nông thôn đều thiếu lương thực, căn bản không dư lương thực để đổi. Còn có mấy người ngồi xổm ở tận cùng bên trong ngõ nhỏ, đội mũ, đè mép mũ xuôn thấp, trước mặt không có bầy đồ vật, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn một chút. Dáng vẻ cực kỳ khả nghi. Cô gái, đổi vải không? Vải hoa sợi tổng hợp loại tốt, công ty tổng hợp 8 hào một thước. Còn cần phiếu? Tôi đây không cần phiếu, 1 đồng một thước. Người đàn ông bầy hàn nhìn thấy Đường Niệm Niệm, thấp giọng ra sức chào hàng, dường như nhìn ra Đường Niệm Niệm là kẻ có tiền, còn lấy ra mấy khối vải rách đầu để cô chọn lựa màu sắc. Đường Niệm Niệm lắc đầu, cô còn muốn xử lý một nhóm vải tổng hợp bên trong không gian đây. Đều là làn gió hoài cổ, chờ sau khi cải cách mở ra, những loại vải này đều không đáng giá, còn không bằng hiện tại bán kiếm tiền. Cô gái, mua vớ ni lông không? 1 đồng 2 một đôi. Một người đàn ông khác bu lại, trong tay là vài đôi vớ hoa ni lông trơn nhẵn. Loại vớ này vào những năm 70, 80 cực kỳ thịnh hành, có độ giãn nên rất bền, mang 1 năm cũng sẽ không rách. Vớ ni lông trước kia cực kỳ bền, nhưng sau khi mang vào chân thì rất thối, thập niên 90 cũng rất ít người dùng, đều mang mấy loại tất vải than trúc. Đắt như thế, Đường Niệm Niệm thốt ra, 1 đồng 2 của năm 76 có thể mua được 1,5 cân thịt heo, biết tất thế mà đắt như thế. Cô gái, đây chính là vớ ni lông, 1 đồng 2 không đắt đâu, mang mấy năm cũng không hư, công ty tổng hợp cũng bán với giá tiền này. Người đàn ông cười giải thích, tôi mua một tá. Bán rẻ một chút đi, bên trong không gian của Đường Niệm Niệm có rất nhiều tất vải, nhưng không thể lấy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiểu dáng cùng chất liệu đều không giống với vớ ni lông ở hiện tại, lấy ra thì sẽ bại lộ không gian bí mật của cô. Ở tận thế chịu đựng 3 năm, cô đã học được một đạo lý. An toàn là trên hết, cô đang mang ở trên chân chính là vớ ni lông, ngón chân cái rách ra một cái lỗ, đầu ngón chân đâm ra cả vào giày vải. Cực kỳ khó chịu, nhưng bít tất của cô vẫn là tốt nhất cả nhà. Bít tất của bà cụ Đường, từ Kim Phượng, Đường Cửu Cân đều là miếng vá chồng chất miếng vá, đều nhìn không ra hình dạng ban đầu của nó. Ấn tượng của Đường Niệm Niệm đối với nhà họ Đường cũng không tệ lắm. Người nhà này mặc dù mỗi người đều có khuyết điểm, nhưng bọn họ đối xử với nguyên thân coi như không tệ. Ăn mặc đều để nguyên thân dùng đồ tốt, ngay cả người keo kiệt như bà cụ Đường cũng đối xử tốt với nguyên thân. Ngoài miệng mắng dữ thế nhưng không có để nguyên thân làm việc, còn cho cô học cấp 3. Ba đứa cháu gái ruột thì từ nhỏ đều phải làm việc, cũng chỉ có nguyên thân là rảnh rỗi. Về điểm này là có thể nhìn ra gia phong nhà họ Đường rất đoan chính, đều là ông cụ Đường Thanh Sơn dạy tốt. Người đàn ông nghe thấy muốn mua cả chục, miệng cũng không khép lại được, liền nói. Cô gái, cô phóng khoáng như vậy, vậy thì mỗi đôi bớt 5 xu, một chục 10 đồng 5 hào. 10 đồng, chỗ bít tất này của anh đều chưa định hình. Đường Niệm Niệm liếc mắt một cái liền nhìn ra, bít tất lòng loẹt, chưa được định hình, hoặc là người đàn ông này trực tiếp lấy ra từ trong xưởng, hoặc là tự mình làm, còn có mấy khâu chưa hoàn thành. Người đàn ông ngượng ngùng cười, nhìn ra Đường Niệm Niệm là người trong nghề, chỗ bít tất này là vợ của anh ta ăn cắp ở trong xưởng ra, một ngày cầm một hai đôi, gom góp lại hơn mười mấy đôi thì anh ta đem đến đây bán. Vậy thì 10 đồng, cô gái, cô tuổi còn nhỏ mà thật tinh mắt nha. Người đàn ông cũng rất thoải mái nhanh chóng đồng ý, bán sớm thì về nhà sớm, ở chỗ này hãi hùng khiếp vía, có chút hoảng. Đường Niệm Niệm chọn 10 đôi, ban đầu cô muốn chọn thuần sắc, nhưng bít tất của người đàn ông này đều lòe loẹt, chắc là phong cách lưu hành hiện tại. Cô lấy ra một tờ đại đoàn kết, đang muốn đưa cho người đàn ông. Cô gái, bên trong cái gùi của cô là gì thế? Người đàn ông nhìn vào bên trong cái gùi, đáng tiếc bị phủ cái bao tải, thấy không rõ. Thỏ rừng, gà rừng, cách chương.